Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, hắn là người tốt. Hai người đổ xuống đất, Cương Tài tay còn ở Trần Hữu Vi trên mặt. Hắn suy nghĩ nhiều giúp bạn cũ đem mặt lau sạch. Nhưng mà hắn không có thể làm được. Đây cũng là hắn ở trong thế gian sau cùng một chút tiếc nuối. Bị khóa ở trong phòng, Cương Cương và Trần Đại Vi hai người chạy đến cửa sổ bên kia muốn nhảy ra. Vừa mới tới cửa sổ liền nhìn thấy màn này. Sư phụ, Cương Cương gào thét một tiếng. Ngay tức thì, cặp mắt kia liền biến thành đỏ như máu sắc. Bạch nhãn cầu toàn đỏ lom. Chớ phụ lòng các ngươi sư phụ. Nghiêu Bất Thánh không chỉ là giữ cửa. Hắn một người chừng di động còn cầm cửa sổ coi giữ. Thanh đao kia trên đều là máu. Thân đao là máu. Trên chuôi đao cũng là máu. Cho nên siết đao tay liền lộ vẻ được có chút trơn nhãn. Nắm chặt không quá ổn. Trên lưỡi đao đã có không thiếu lỗ hổng. Trên người hắn cũng đã tràn đầy miệng máu. Nhưng mà cái này định đem mệnh trả lại người. Đã không quan tâm trên người có nhiều ít tổn thương. Hai người bọn họ là người tốt. Hai người cũng làm một người tốt đi. Nghiêu Bất Thánh một đao đem vọt tới địch nhân trước mặt chém. Nhào, thẳng người lên thời điểm. Từ mặt bên có người xông lại. Một cái đao đâm vào hắn bụng. Nghiêu Bất Thánh một cước đem người nọ đạp ngã. Lại một đao chặt người kia đầu. Lui về phía sau một bước. Một cái kéo ra mình áo. Đao hướng bên cạnh trên đất đâm một tí. Nhanh chóng dùng tới y xiết ở bụng. Như vậy ruột cũng sẽ không vây quanh. Hắn lần nữa nhắc tới đao. Thở dốc từng hồi. Sau đó phát hiện Cương Cương và Trần Đại Vi hai người đã từ trong cửa sổ bên nhảy ra ngoài. Đi thôi. Nghiêu Bất Thánh có chút bất mãn nói. Xính anh hùng gì. Các ngươi sư phụ không thể chết vô ích. Cương Cương lắc đầu. Nếu như chúng ta đi. Thì không phải là sư phụ dạy dỗ đệ tử. Sư phụ sẽ không đi. Chúng ta cũng sẽ không đi. Nghiêu Bất Thánh nói. Các ngươi và ta lại không quen. Không cần phải. Trần Đại Vi nói. Người cùng chúng ta cũng không quen. Nghiêu Bất Thánh nhìn về phía vậy hai cái té xuống đất người. Thư Thái cười một tiếng sau nói. Ta và các ngươi không quen. Ta thiếu bọn họ. Kẻ địch tạm thời không có đi về trước nữa tấn công. Chỉ là vây hắn lại cửa ba cái. Nước chảy không lọt. Ở Nghiêu Bất Thánh trước mặt trên đất. Chi chít đều là thi thể. Thoáng tỉnh táo lại một chút những địch nhân kia. Bọn họ thấy rõ thi thể trên đất. Trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút sợ ý. Ai lên trước ai chết trước. Mới vừa là một đám người chen nhau lên. Cho nên không có nghĩ như vậy nhiều. Cảm thấy đi lên là có thể cầm Nghiêu Bất Thánh dầm nát. Nhưng mà không nghĩ tới sẽ chết nhiều người như vậy. Công Thúc Huỳnh Huỳnh từ đám người phía sau đi ra. Nhìn xem Nghiêu Bất Thánh bọn họ ba cái. Lại nhìn xem vậy chết trận hai cái ông già. Cầm vậy hai vị tiền bối thi thể rời qua một bên. Không muốn lại đạp. Dẫu sao chúng ta đều là người trong giang hồ. Công Thúc Huỳnh Huỳnh nói. Ta không phải là vì đạo nghĩa mà giết người. Nhưng ta không thể giết người sau đó không có đạo nghĩa. Ta có giết hay không các ngươi. Và ta tôn kính không tôn kính các ngươi. Là hai chuyện khác nhau. Thủ hạ nàng người đi qua. Cầm Cương Tài và Trần Hữu Vi hai người thi thể mang đặt ở cửa phòng bên cạnh. Sau đó mang thi thể người đề phòng lui về. Ba vị, Công Thúc Huỳnh Huỳnh nói. Việc đã đến nước này. Ba vị chắc thấy rõ cục diện. Ba vị ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có thể cho ba vị một toàn thây. Ta nơi này có mấy viên thuốc. Ba vị nếu như nguyện ý, nàng lời còn chưa nói hết. Nghiêu Bất Thánh đã cười lên. Cô nàng, chính là nói chuyện dài dòng. Nghiêu Bất Thánh đem trong tay đao vứt bỏ. Thanh đao kia đã lỗ hổng quá nhiều. Hắn khom người nhặt lên ngoài ra một cái đao. Suy nghĩ những thứ này khốn kiếp làm sao một cái dùng kiếm cũng không có. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Cười nói, hai ngươi thật may mắn. Có sư phụ như vậy. Nếu như ta cũng có sư phụ như vậy tốt biết bao nhiêu. Vẫn là đứa nhỏ thời điểm. Nếu như gặp phải người tốt thật tốt dạy một dạy. Hẳn đều sẽ không quá kém. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta khi còn bé nhà rất có tiền. Ta nhớ khi đó ăn ngon mặc tốt, không buồn không lo, nhưng mà ta cha là một khốn kiếp. Hắn ăn uống chơi gái đánh cuộc cái gì cũng làm, chưa bao giờ sẽ thật tốt đối với ta nói chuyện, như ta phạm vào lỗi gì. Đi lên chính là một lần đánh, sau đó ta đi bái sư, sư phụ lại là một khốn kiếp, cả ngày cũng biết uống rượu, buộc chúng ta những thứ này hài tử đi trộm của hắn tiền. Ta lấy là ta tìm một công phu không tệ sư phụ tốt. Kết quả bị gạt, hắn chính là một lừa gạt hài tử giúp hắn trộm đồ khốn kiếp. Bọn nhỏ đi ra ngoài nếu như tay không mà quay về, hắn liền sẽ cầm roi ra tử đánh, đánh chảy ra rách thịt. Nhưng mà hắn võ nghệ quả thật còn không dựa vào, cho nên ta nhịn, nhẫn đến ta có thể giết hắn. Nghiêu Bất Thánh lần nữa hít thở sâu, tựa hồ trong lòng ưu tích rất nặng rất nặng. Ta cái này nửa đời trước thì gặp phải hai người tốt, chính là các ngươi sư phụ. Nghiêu Bất Thánh nghiêng đầu nhìn xem vậy hai cổ thi thể, hắn bỗng nhiên lại cười lên, lầm bầm lầu bầu tựa như nói: năm đó hai người bọn họ cứu ta và ta mẫu thân, ngày hôm nay ta đưa cái này ân còn. Hắn nói xong câu này nói, bỗng nhiên đi hai bên trái phải đưa tay, một bên quào một cái ở Cương Cương và Trần Đại Vi. Hai cánh tay vừa phát lực, cầm hai người đi lên ném đứng lên. Hai người một bên đề phòng kẻ địch, vừa nghe Nghiêu Bất Thánh nói chuyện, hoàn toàn không có dự liệu được Nghiêu Bất Thánh sẽ đem bọn họ ném ra. Bọn họ hai người vốn là không có gì giang hồ lịch duyệt. Mặc dù hai người võ nghệ cũng coi như không tệ, nhưng cơ hồ không có cùng người động tới tay. Hai cái lão giống như là hai con gà mẹ như nhau cầm hai cái nhỏ bảo vệ ở mình vũ rực dưới. Mưa gió lớn hơn nữa, đánh không phá vậy cánh, dù là vậy trên cánh máu tươi đầm đìa. Hai người bọn họ bị ném tới trên nóc nhà. Nghiêu Bất Thánh ngửa mặt lên trời một tiếng giống to: ai con mẹ nó không muốn làm người tốt. Sau đó hướng đám người vọt tới. Một đao, một đao, lại một đao. Hắn giống như là một đầu điên rồi hổ, một bên chém một bên gào thét: cút đi, cho các ngươi sư phụ lưu lại truyền thừa. Người tốt cần muốn truyền thừa. Phía sau một đao thọt vào hắn sau lưng, hắn trở tay một đao cầm phía sau người chém chết, lại một đao cầm phía trước đầu người tức mất. Ha ha ha, lúc đầu đao vậy rất tốt dùng, lão tử bắt đầu có chút thích đao. Phốc, một cái đao chém vào hắn trên bả vai. Nghiêu Bất Thánh bên trái giơ tay lên đè mình trên bả vai đao, tay phải một đao cầm người đối diện thọt chết. Kiếm quang nổ lên, một đạo thất luyện từ đám người phía sau bay tới. Vóc người thon nhỏ công thúc Huỳnh Huỳnh vào giờ khắc này ra tay, trường kiếm của nàng lướt qua một tên thủ hạ người lỗ tai đâm tới, một kiếm đâm xuyên qua Nghiêu Bất Thánh trán. Đầu lâu rất cứng rắn, nhưng mà một kiếm này rất hung, mũi kiếm đâm vào ngạch cốt, không có thể từ cái ót đâm thủng đi ra, kiếm liền cắm ở vậy. Công thúc Huỳnh Huỳnh đi về sau quất rút ra, thân kiếm ở trán trên đầu xương tiếng va chạm cũng lộ vẻ được rõ ràng như vậy. Nàng kiếm rút ra, Nghiêu Bất Thánh thân thể té sấp về phía trước. Trên nóc nhà, hai con mắt bên trong đều phải tích xuất tới máu người thấy được Nghiêu Bất Thánh chết đi. Trần Đại Vi kéo Cương Cương một cái. Đi, Cương Cương lắc đầu. Ta không muốn đi, ta muốn đem các sư phụ thi thể cướp ra. Trần Đại Vi nói, chết như vậy, không được. Chúng ta được sống sót trước, sau đó cho sư phụ trả thù. Các ngươi không đi được. Công thúc Huỳnh Huỳnh nhìn trên nóc nhà hai người đó nói, viện tử này bên ngoài tất cả đều là người chúng ta, các ngươi không thể nào ra đi. Không bằng ta đáp ứng các ngươi một cái điều kiện, các ngươi hai cái xuống, ta sẽ phái người hậu táng các ngươi sư phụ. Ngay vào lúc này, cửa viện bỗng nhiên lúc này rầm một tiếng nổ tung. Hai cánh cửa bản đi trong sân bay vào, người trong viện cũng không có phản ứng, bị hai cánh cửa bản chụp lật hết mấy. Công thúc Huỳnh Huỳnh bọn họ theo bản năng quay đầu xem, liền thấy viện đứng ở cửa một người quần áo đen, vóc người thon dài nhưng cũng không đơn bạc, mang trên mặt một tấm dạ xoa mặt nạ. Như vậy ban đêm, như vậy dạ xoa đột nhiên xuất hiện ở đây, người sợ hết hồn. Dạ xoa ngẩng đầu lên nhìn xem trên nóc nhà hai người đó. sau đó kêu một tiếng, đi về sau nhảy, không người ngăn được. Ngươi là ai? Công thúc Huỳnh Huỳnh lập tức hỏi một câu. Dạ Xoa đi về trước bước, vừa đi vừa nói, người cản ta chết. Trong sân chi chít đều là công thúc Huỳnh Huỳnh người. Hắn những lời này, những người đó căn bản không sợ. Theo công thúc Huỳnh Huỳnh ra lệnh một tiếng, những sát thủ kia hướng Dạ Xoa vọt tới. Phịch, Dạ Xoa một quyền đánh vào người thứ nhất trên mặt. Một quyền này trực tiếp đem mặt đánh nổ. Đó là một loại bực nào quyền kính. Một quyền đánh ở trên mặt, lỗ mũi vỡ vụn, mặt lõm xuống, thịt vụn đi hai bên tung tóe. Dạ Xoa cất bước về phía trước. Vậy bốn chữ lần thứ hai lối ra. Người cản ta chết. Quyền thứ hai, lại là mặt, không có chút nào hay gửi. Một quyền đánh bể một người mặt. Cái này hai quyền sau đó, những cái kia còn dự định đi vọt tới trước người toàn đều dừng lại. Cái này hai quyền mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Công thúc Huỳnh Huỳnh sau khi thấy một màn này, lập tức lại đi hai bên nhìn xem. Cái này sân nhỏ hai bên phối nóc nhà trên, cũng xuất hiện hắc y nhân. Cho nên nàng không chút do dự nào, một lần nữa nhanh chóng lui đến đám người cuối cùng bên. Thừa dịp người không chú ý vào bên trái phối phòng, sau đó sau khi mở ra cửa sổ, nhưng cũng không có nhảy ra ngoài. Nàng dưới chân một chút, thân thể nhẹ bỗng nhổ lên, một tay bắt xà nhà lật trên người, áo choàng khỏa chặt mình thân thể. Vậy áo choàng chính là nàng ở trong rừng cây che giấu mình dùng khối kia rất đặc thù vải. Trong sân, Dạ Xoa tiếp tục sải bước đi về phía trước. Những sát thủ kia ở rừng lại một lát sau lần nữa đi về trước sông lên. Dẫu sao bọn họ người đông thế mạnh, nhưng mà không có dùng. Dạ Xoa một quyền đánh ở trước người địch nhân trên huyệt thái dương. Huyệt thái dương lập tức liền chìm xuống một cái hố. Lại một quyền đánh vào người thứ hai trên hốc mắt. Hốc mắt nổ lên, con người vậy nổ lên. Không chừa một mống, Dạ Xoa phân phó một tiếng. Từ bên ngoài viện bên, hắc y nhân xông vào. Bọn họ động tác cực nhanh, giết người tàn bạo. Trong sân những sát thủ kia hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Nhà phía sau, Cương Cương và Trần Đại Vi nhảy xuống. Lúc này mới nhìn thấy gian nhà phía sau qua hành lang tất cả đều là thi thể. Mấy người quần áo đen đứng ở đó nhìn hai người bọn họ, nhưng không có ra tay. Dư Cửu Linh từ bên cạnh chạy tới, sắc mặt áy náy. Xin lỗi hai vị huynh đệ, ta trước là từ Sa Mã Hành một đường đi theo các ngươi trở về. Vốn định xem tìm các ngươi tới Sa Mã Hành người là ai. Nhưng mà không nghĩ tới thấy các ngươi bị vây ở. Ta một người quả thật không có biện pháp cứu các ngươi. Cho nên ta lại trở về rời cứu binh. Dư Cửu Linh biết mất đi người thân là cảm giác gì. Mà ở mất đi thân nhân thời điểm mình không thể ra sức vậy là cái gì cảm giác. Chỉ uống rượu trưởng quỹ, đợi hắn như nhi tử mình vậy trưởng quỹ bị giết thời điểm. Hắn chính là như vậy cảm giác. Trong sân, Dạ Xoa một đường đi giết, căn bản không có vận dụng binh khí. Một quyền một cái, ở đám người bên trong giết ra tới một cái lối đi. Từ nơi này đầu giết tới đầu kia, không người nào có thể ở trước mặt hắn dừng lại vượt qua một hơi thở. Hắc y nhân gió cuốn mây tan như nhau cầm những cái kia giết người thả lật. Sau đó từng cái kiểm tra. Không chết liền một đao chặt ở trên cổ. Giết người hung ác để cho ra đầu cũng sẽ phát nổ. Dư Cửu Linh mang Trần Đại Vi và Cương Cương trở lại trong sân. Hai người đó lập tức chạy hướng bọn họ sư phụ bên kia. Hai người quỳ sụp xuống đất. Than vãn khóc lớn. Sư phụ của bọn họ. Dạ Xoa yên lặng chốc lát, phân phó nói, người cũng mang trở về rồi hãy nói, người thủ hạ lập tức đi, cầm Cương Cương và Trần Đại Vi đỡ lên, lại đem hai vị sư phụ thi thể vác lên vai, vậy mang theo hắn đi. Trần Đại Vi nhìn về phía Nghiêu Bất Thánh thi thể, hắn là người tốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensiet.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mau-gạch-nối-cang-luân-hồi-chín-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.